Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 400. Máy bay tư nhân, hẹn gặp hai địch, điện ảnh ấy ư, là ngươi diễn sao? Mỹ Na tựa vào Chu Hạ bả vai, nâng lên mỹ lệ mặt đẹp, tràn đầy mong đợi nhìn về phía Chu Hạ, một cái như vậy mỹ nữ tuyệt sắc đang ở trước mắt. Chu Hạ không nhịn được hôn một cái gò má nàng, mới cười nói, ta diễn, bất quá ta chỉ là nói đùa một chút. Kia có ý gì? Mỹ Na lập tức chu nở nang môi đỏ mọng hừ hừ. Miệng, không có ý nghĩa ấy ư. Chúng ta nhưng là diễn một đôi tình lữ, có đối thủ vai diễn. Chu Hạ nắm được nàng mũi, buồn cười nói, thật ấy ư, vậy thì tốt quá. Mỹ Na lập tức cao hứng, trong con người đều là thần sắc kích động, người trước chớ cao hứng, chúng ta vai diễn không nhiều, tổng cộng cũng liền một phút nhiều một chút đi, vậy cũng không việc gì, chỉ cần cùng ca ca đồng thời diễn xuất là được. Mỹ Na cũng không thèm để ý, đem cái trán ở Chu Hạ cầm cọ sát, cả người trạng thái hoàn toàn trả lời. Mặt đầy thẹn thùng cùng mong đợi nhìn Chu Hạ, lộ ra vô cùng quyến rũ động lòng người. Cho dù Chu Hạ loại này nhiều năm lái đủ loại xe sang trọng phong phú trải qua nam nhân, thấy Mỹ Na này tấm vẻ mặt, vẫn là không cách nào ức chế chạy như gió lốc. Rất nhanh thì hắn động xe, trước mặt hai cái đèn lớn sáng lên, sau bảo hiểm cảm giác rất bền chắc có lực, dù là không ngừng đụng nhau tông vào đuôi xe, cũng không có bất kỳ chuyện tình. Thép ống piston kẻ hở rất nhỏ, hạ ống bô xe không có còn lại màu sắc, nhiệt xe sau 5 phút, hạ ống bô xe mới bắt đầu nổi trên mặt nước. Hết thảy các thứ này cũng tỏ rõ chiếc này chạy rất tân. Chu Hạ chạy như gió lốc, độ không ngừng tăng lên, chạy như bay ở hạnh phúc khang trang trên đường lớn. Với Mỹ Na một đêm trao đổi kiến thức, ngày thứ hai Chu Hạ cũng chỉ là có chút cảm giác có chút mệt mỏi. Nhưng chạy tới đến công ty sau khi đi làm, mới phát giác đầu não còn có chút vựng, tinh thần thập phần uể oải. Đáng tiếc thân thể có thể chống nổi, cái này nội bộ khí quan vẫn là không cách nào chống nổi. Bây giờ chẳng lẽ liền muốn phao cầu kỳ, uống thuốc? Chu Hạ nghĩ đến hắn mới quá 21 tròn tuổi, đã cảm thấy làm những chuyện này thập phần khoa trương, liền không nghĩ nữa rồi. Đế đô bên này chuyện tình cơ bản bận rộn không sai biệt lắm. Hỗ bên trên chi nhánh công ty sửa xong rồi, buổi lễ khai trương ngay tại ngày mai buổi sáng. Chu Hạ bận rộn đã hơn nửa ngày sau, buổi chiều ăn vị máy bay trở lại Ma Đô. Cân nhắc đến sau này thường thường sẽ ở hỗ bên trên cùng đế đô bay tới bay lui, Chu Hạ không khỏi nghĩ có muốn hay không mua một trận máy bay tư nhân. Nhắc tới từ năm ngoái Nguyệt Trúc biển hàng kéo dài thời hạn, lúc này quốc gia chính thức bày liên quan tới xúc tiến quốc nội tầng trời thấp hé nở liên quan ý kiến bản thảo, ngâm Nga Nhật 2U5 bị phổ biến cho rằng là vì quốc nội máy bay tư nhân nghiệp bắt đầu cao triển nguyên niên. Đặc biệt là có một ít nghệ sĩ ở tất cả mọi người chen lấn hậu báo thi xe hơi bằng lái thời điểm, bọn họ coi như tiền vệ người đã tải thi máy bay bằng lái. Nội địa nắm giữ phi hành bằng lái minh tinh, đệ nhất nhân là Miêu Bồ. Nghe nói nàng ngay từ lúc 2U75 liền ghi danh huấn luyện, đến 2U85 liền thi bằng lái, sau đó còn hoa 5U vạn mua một trận máy bay tư nhân. Hàng năm là phải tốn 5U vạn nguyên thác quản phí đi bảo trì máy bay. Nhưng tựa hồ bên trên thiên cơ xe cũng không nhiều. Ngoại trừ Miêu Bồ, quốc nội Ngô Cảnh, Thành Long, Ngô Trần Vũ đến khi cũng đều nắm giữ máy bay bằng lái. So sánh còn lại minh tinh mua xe sang trọng cái gì? Mua chiếc máy bay tư nhân tựa hồ cũng sai. Sau này công ty nghệ sĩ đuổi thông báo cũng có thể dùng. Chỉ bất quá khắp nơi nước ngoài lời nói, mua một máy bay tư nhân thi bằng lái, chính là với xe hơi không sai biệt lắm, thập phần thuận lợi, mà ở quốc nội lời nói, trời cao khá là phiền toái. Mỗi lần phi hành trước, muốn trước thời hạn hơn một ngày thân báo. Cho dù là khẩn cấp cất cánh, vậy cũng muốn một giờ trước thân báo. Nhưng so sánh mà nói, vẫn là phải so với ngồi công ty hàng không máy bay dễ dàng hơn. Đặc biệt là một lúc lâu máy bay trễ giờ, thêm chút vân vân, thập phần trì hoãn chuyện tình. Mua máy bay tư nhân vấn đề lớn nhất ở chỗ, bao nuôi cùng bảo trì, còn có phi hành thành phẩm. Hàng năm duy trì bảo dưỡng mấy trăm ngàn, phi hành một chuyến hoa tiền xăng cũng phải mấy trăm ngàn. Đây là tiểu phi cơ, nếu như là lớn một chút máy bay tư nhân, mời đặc biệt máy bay người điều khiển. Nghe nói trời cao phi hành một cái tiểu thời điểm tốt hơn mấy chục ngàn. Tự sướng tựa hồ có chút xa xỉ. Vậy trước tiên mua một tiểu phi cơ đi. Có lúc quả thật sẽ thuận lợi rất nhiều. Chu Hạ nghĩ tới cái này chuyện tình sau, liền quyết định nhường một chút công ty người đi cụ thể làm này kiện sự tình. Về phần máy bay bằng lái dĩ nhiên muốn thi. Hắn tương lai nhưng là muốn làm động tác cự tinh nhân. Dĩ nhiên, máy bay người điều khiển cũng phải mời. Dù sao công ty còn lại nghệ sĩ sẽ không lái phi cơ. Chu Hạ trở lại Ma Đô sau đó. Đã là hơn 7 giờ tối rồi. Đường Đường cũng không có tới nhận điện thoại. Nàng vì Hoàng Tiểu Tiên nhân vật này, đem cái loại này phổ thông đi làm nữ hài cảm giác diễn càng giống như thật. Rất cao tốt rồi, dựa theo Chu Hạ ý tứ. Liên lạc một nhà tin được cưới giới công ty đi trải nghiệm cuộc sống rồi. Đường Đường vừa tới công ty, đại đa số người đều rất nhanh nhận ra nàng. Nhưng là bởi vì lúc trước với ông chủ câu thông được rồi. Ông chủ giới thiệu Đường Đường thời điểm, với người sở hữu giảng minh bạch rồi. Nói chỉ là lớn lên giống, cũng không phải là Đường Đường. Hơn nữa Đường Đường không thế nào trang điểm. Quả thật với trên tivi hình tượng có chút khác biệt. Những thứ kia các đồng nghiệp mặc dù có hoài nghi, nhưng là không nói thêm gì nữa. Chu Hạ máy bay hạ cánh, đến chi nhánh công ty đi vòng vo hạ. Nghĩ đến Đường Đường đi làm cưới giới công ty 21 giờ mới tan việc. Cũng không đợi nàng, để cho trợ lý đưa hắn đi bên trên vai diễn một chuyến. Bây giờ đã đi học. Vừa vặn tự mình đến gặp một chút nhị địch, xe đậu ở ra ngoài trường sau, Chu Hạ ở bên cạnh một quán cà phê chờ, thuận tiện ăn một chút gì. Lý Tĩnh Văn tắc khứ trong trường học tìm nhị địch, ước chừng qua nửa giờ, Lý Tĩnh Văn điện thoại gọi lại. Chu Hạ sau khi tiếp thông điện thoại, bên trong lại truyền tới một xa lạ, nhưng lại thanh âm quen thuộc, chính là nhị địch kia giọng mũi hơi trọng. Mang theo Tây Bắc vị Tân Giang tiếng phổ thông. Này, ngươi khỏe, ta là Nếu Ba, xin hỏi ngài là Chu Đạo sao? Ừ, là, ta là Chu Hạ, thế nào đâu rồi, sợ bị nhân lừa gạt đây. Chu Hạ ước chừng biết Nếu Ba tâm tư, không phải là hoài nghi Lý Tĩnh Văn là tên lừa gạt. Muốn cụ thể xác nhận một chút, dù sao thân phận của hắn ở chỗ này bầy. Phải gặp nàng một cái bên trên vai diễn sinh viên đại học năm thứ nhất. Chuyện này bản thân cũng rất khoa trương. Chỉ là, nhị địch thông qua thanh âm thế nào chắc chắn là hắn đó Chu Hạ đây. Chu Hạ còn đang nghi hoặc, nhị địch thanh âm vang lên. Ngài khỏe chứ, Chu Đạo, không biết ngài tìm ta có chuyện gì không? Ta tìm ngươi quả thật có chuyện tình. Ta ngay tại trường học các ngươi bên ngoài nhà này phòng cà phê. Ngươi qua đây ngay mặt nói đi. Trong điện thoại không có phương tiện. Nhưng là bây giờ đã hơn 8 giờ. Có phải hay không là hơi trễ? Nếu không ngày mai chúng ta hẹn địa phương. Giờ phút này nhị địch ngay tại lầu dưới nhà trọ cách đó không xa Lương Đình. Đứng bên cạnh Lý Tĩnh Văn. Nàng có chút thấp thỏm đáp lại Chu Hạ. Nàng thực ra cơ bản xác định đối phương chính là Chu Hạ. Bởi vì Lý Tĩnh Văn nàng biết là Chu Hạ tân trợ lý. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Chu Hạ thứ đại nhân vật này đột nhiên thấy nàng làm gì. Nàng luôn cảm thấy như vậy đi gặp Chu Hạ có chút không quá thỏa đáng. Đặc biệt là buổi tối. tựa hồ còn có chút không quá an toàn. Phải không? Vẫn chưa tới 9 điểm cũng coi như vãn sao? Chẳng lẽ ở tiệm cà phê ta còn có thể ăn ngươi? Chu Hạ Hạ thấp giọng, uy nghiêm nói, lấy ra hắn chắc có khí thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?